Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phủ Bình ra, đặt mông ngồi xuống. Cô... Thôi, đem hợp đồng này lấy ra đi. Biết cô không muốn nói, phó giám đốc Tiền cũng không cách nào miễn cưỡng nữa. Không thể làm gì khác hơn là thu hồi cuộc nói chuyện, bắt đầu làm việc. Mặt trời vào buổi chiều dần dần ngã về phía tây, bầu trời từ màu da cam chuyển thành xám xịt. Đèn đường chiếu rọi trên đường, dẫn dắt dòng xe và biển người trở về nhà. Một chiếc xe cao cấp dừng trước một cửa hàng kiểu Âu, lập tức đưa tới ánh mắt của mọi người. Dù sao đây là một cỗ xe với phong cách mới, có giá trị xa xỉ, mà người lái xe lại rất đẹp trai, khiến mọi ánh mắt đều tập trung về phía anh. Nhưng Kỳ Lăng lại không để ý tới. Dừng xe xong, đi vào nhà hàng, ánh mắt của anh chỉ tìm kiếm người anh muốn tìm. Những chuyện khác, những người khác không hấp dẫn được sự chú ý của anh, song lại tăng thêm sức hấp dẫn của anh, làm người khác không thể rời đi tầm mắt. Ở một nơi không xa, có một người vẫy tay về phía anh, là Hạ Dương. Xin lỗi, đã tới trễ. Kỳ Lăng bước nhanh đi về phía anh ngồi, thuận đường hướng về phía bồi bàn, muốn một ly cà phê. Nơi này khó tìm. Mình quên, bạn đã 4 năm không còn sống ở Đài Loan, mình nên hẹn bạn ở nơi mà bạn biết mới đúng. Khuôn mặt tươi cười của Hạ Dương và sự lạnh nhạt của Kỳ Lăng hình thành hai phong cách đối lập. Vậy có lẽ bạn phải thất vọng rồi, mình trừ những nơi có tiếng ra, những nơi khác đều không biết. À hà, Trương Hồng sẽ không có khả năng quên chứ hà, thật lâu chưa về đó. Sau khi Hạ Dương thi đậu phó giáo sư, liền chuyển đến đại học Tê dạy, cũng ở đây làm quen được một vị nữ giáo sư, hai người sắp tiến tới hôn nhân. Ừ, lợi dụng thời gian rảnh mấy ngày này, sẽ trở về nhìn một chút, bạn thì sao? Được đó, mình không có lớp vào buổi chiều hai ngày nay, chúng ta hẹn giờ. Đúng rồi, bây giờ bạn ở đâu? Thật sự muốn về định cư. Nhà ở còn chưa vừa ý, liền ở tạm khách sạn. Mình nói, bạn cũng đừng quá kén chọn, phương tiện thuận lợi là được, không nhất định là phải ở khu Tín Nghĩa. Hạ Dương nói giỡn. Hả? Là ai chọn nhỉ? Mình có chưa có ý định ở đâu? Đến lúc đó, đừng quên nói cho mình biết. Đang lúc hai người nói chuyện phiếm, bàn gần đó đột nhiên truyền đến tiếng vỗ bàn, cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ. Tốc độ nhanh này của chúng tôi đã dùng toàn bộ mảng downstream của nhà máy là ít nhất. Kỳ thị mấy người còn muốn thế nào? Hai chữ kỳ thị là nguyên nhân khiến hai người đặc biệt chú ý. Quản lý Vương, chúng ta là theo hợp đồng, nếu như ông không theo giá tiền trên hợp đồng, sẽ phải bồi thường vì làm trái hợp đồng. Được thôi, nếu như mấy người muốn tổ lộ vốn, tôi liền đình công, xem mấy người đến lúc đó thì làm sao giao hàng. Quản lý Vương, lúc trước ông đồng ý ký phần hợp đồng này, liền chứng tỏ tán thành giá tiền này, tại sao có thể vì bây giờ bảng giá tiền tăng lại đổi ý đây? Huống chi cái bảng giá này tiền không phải là vẫn luôn cao như vậy. Tôi tin ông nhất định đã từng mua qua thấp hơn bảng giá cả này, chia đều xuống ông cũng không có tổn thất, ngược lại sẽ bởi vì hợp tác cùng Kỳ Thị mà được chỗ tốt là có tiếng hơn. Những thứ này ông tại sao lại không tính tới? Cái này, nếu như quản lý Vương kiên trì muốn bồi thường vì trái hợp đồng, Kỳ Thị chúng tôi cũng chỉ tiếp nhận thôi. Phó giám đốc, quản lý Vương là một người hiểu lý lẽ, tuyệt đối sẽ không dựa theo hợp đồng làm việc, sẽ không lật lọng. Quản lý Vương, ông nói đúng không? À, đúng rồi, hai người kẻ xứng người hát, tôi nói không lại hai người. Mới vừa rồi, liền xem như tôi cằn nhằn đi. Có sao? Nguyên tiểu thư vừa rồi, có nghe thấy gì không? Không có, em chỉ nghe được quản lý Vương nói đùa. Vừa mới rồi cục diện súng hỏa nhất thời bị tiêu trì, khiến người khác không ngờ kết quả lại như thế. Song tầm mắt Kỳ Lăng lại nhìn chằm chằm phía trước, như nghĩ tới cái gì. Là Kỳ Thị, và chuyện liên quan đến bảng tinh thể lỏng. Kỳ Lăng, thật sự không phải là công ty của bạn chứ? Hạ Dương phỏng đoán nói. Không rõ, nhưng bạn xem vị tiểu thư kia kìa. Ồ, bạn có hứng thú với cô ấy sao? Hạ Dương một bên trêu chọc, một bên quay đầu nhìn, lẩm bẩm nói. Hình như nhìn có chút quen mắt. Là Nguyên Mạn Nhu. Nguyên Mạn Nhu, người nào? Hạ Dương suy nghĩ, không nhớ ra người như thế. Là đàn em. À, mình nhớ ra rồi, chính là đàn em mà bạn đối với cô ấy rất đặc biệt sao? Nghe vậy Kỳ Lăng nheo cả mắt lại. Bạn nói bậy bạ gì đó. Thật là đúng dịp nha, mình đi chào hỏi với cô ấy một tiếng. Nói xong đã đứng lên. Bạn làm gì thế? Kỳ Lăng ngăn anh lại. Chào hỏi đó, hiếm khi có duyên như vậy. Có duyên cái kỳ. Anh không nhịn được mà nguyền rủa ra tiếng, bởi vì Hạ Dương dám nói ra những suy nghĩ mà anh giải thích không được. Anh đối với cô ấy rất đặc biệt. Anh vẫn không muốn thừa nhận cái gì. Hơn nữa tối qua, cô cố ý không để lại cách thức liên hệ. Thái độ của cô rất rõ ràng, chính là không muốn có liên quan gì đến anh. Đã như vậy, anh cần gì đi quấy rầy cô? Nhưng anh phải thừa nhận, mình không thích thái độ này của cô. Hai người không có cố ý liên lạc với nhau, lại có thể gặp nhau ở thành phố mấy triệu người này, thì phải là có duyên. Mình và vợ chưa cưới, chính là có duyên số như vậy. Hạ Dương lấy kinh nghiệm của người từng trải nói. Rất nhiều việc, bỏ qua cũng không thể quay về nữa. Lúc này nếu bạn không lên tiếng chào hỏi, nói không chừng bạn sẽ hối hận. Thật ra thì tối hôm qua, chúng mình đã gặp nhau. Vậy sao? Cái kia còn không phải là có duyên nữa. Hạ Dương cả kinh nói. Nói mau, bạn nói thế nào với cô ấy? Nhất định là cô ấy rất bất ngờ khi thấy bạn phải không? Có lẽ đi, Kỷ Lăng nhún vai. Có lẽ, không phải hai người mới gặp lại, không ôn lại chuyện cũ. Hạ Dương buồn bực. Không có chuyện cũ tốt đẹp gì để nói. Nhớ tới cô kinh ngạc khi nhìn thấy anh, sau lại chỉ có thái độ lạnh nhạt, anh chỉ có thể khẳng định cô nhìn thấy anh không giống anh vui vẻ khi thấy cô. Làm sao lại không có? À, nhất định là chuyện năm đó bạn đã làm mà không nói xin lỗi với người ta. Xin lỗi gì? Anh không nhớ rõ mình đã làm chuyện gì phải nói xin lỗi, hơn nữa là đối với cô. Không thể nào, bạn đã quên mình khi đó, đã khiến em ấy rất lung túng. Quan hệ hữu nghị đó, nhớ không? Hạ Dương ý đồ kích thích trí nhớ của anh. Bởi vì có lời giải thích của Hạ Dương, còn nhấn mạnh tính nghiêm trọng của chuyện làm tự ái của phụ nữ bị tổn thương, anh mới có thể nhớ hết mọi chuyện. Thật ra thì da mặt của phụ nữ rất mỏng, cũng rất ghi hận. Nói không chừng vì chuyện đó, cho nên em ấy căn bản không muốn để ý tới bạn. Có điều là bạn xứng đáng bị vậy, ai bảo bạn lúc ấy không lập tức tới xin lỗi người ta. Kỳ Lăng liếng Hạ Dương một cái. Bây giờ mình liền tới chào hỏi em ấy, giúp bạn thăm dò một tí. Ai muốn bạn làm gà mẹ? Anh trừng mắt nhìn, Hạ Dương lại làm như không nhìn thấy, đi về phía Nguyên Mạn Nhu. Mọi chuyện cứ quyết định như ban đầu đi, nếu có chuyện gì thì xin liên lạc lại ngay lập tức. Ok. Sau khi tiễn quản lý Vương, Nguyên Mạn Nhu và phó giám đốc Tiền cũng rời đi. Hạ Dương thấy vậy liền chạy ra. Nguyên Mạn Nhu, là em đó hả? Hạ Dương đối mặt với Nguyên Mạn Nhu càng chắc chắn đó là cô bé khóa giới năm đó. Anh Hạ Dương. Nguyên Mạn Nhu ngạc nhiên nhận ra người mình thầm mến 3 năm. Cô có nhiều bạn cũ quá nhỉ, dù gì cũng hết giờ làm rồi, cô không phải về công ty nữa đâu. Cảm ơn phó giám đốc. Đó là phó giám đốc của em mà, không tệ đâu. Dạ, ông ấy rất tốt. Đúng rồi, sao đàn anh lại ở đây vậy? À, anh đi với... Anh hơi ngừng lại. Giờ em làm việc ở đâu vậy? Cho anh dành thiếp để liên lạc coi. Dạ vâng. Nguyên Mạn Nhu đưa dành thiếp trong túi cho anh. Của anh đâu? Phó giáo sư thì cần gì dành thiếp, còn phải tự in đó. Anh cũng không có nhiều bạn bè, nên thôi vậy. Biểu cảm của Hạ Dương làm cô bật cười. Anh đừng nói giỡn nữa, phó giáo sư lương cao thế cơ mà. Cười cái gì mà? À, Kỳ Lăng. Dành thiếp trong tay Hạ Dương bị Kỳ Lăng giật lấy. Không có dành thiếp. Kỳ Lăng cảm thấy rất bực. Thì ra không phải là cô không có danh thiếp, chỉ là không muốn đưa anh. Cô vui vẻ cười nói với Hạ Dương, muốn giữ liên lạc với cậu ta, nhưng với anh cả danh thiếp cũng không muốn đưa. Nguyên Mạn Nhu ngượng chín cả mặt, mới lừa anh hôm qua thì hôm nay đã bị bắt, đúng là xui tận mạng mà. Gì vậy? Hạ Dương cũng không hiểu đầu cua tai nheo, ngơ ngác hỏi hai người. Không có gì. Kỳ Lăng nói như đang kìm nén cơn giận. Em có chuyện, em đi trước. Cô cười cười, muốn tránh anh. Chờ chút, Kỳ Lăng gọi cô lại. Anh đưa em về. Đừng, anh biết nhà em rất xa mà. Đúng là cô đang trốn tránh anh. Không hiểu sao ý nghĩ này làm anh rất khó chịu. Anh nói. Hôm qua rõ ràng em nói là không xa. Đi thôi, Hạ Dương, gặp cậu sau. Nói xong anh kéo cô đi. Buông em ra. Không, trừ khi em nói rõ ràng. Kỳ Lăng ngang ngược nắm tay cô, khiến cô muốn trốn cũng không được. Hai người kẻ lôi người kéo ra ngoài. Vậy mà còn chối đôi đẩy, đúng là cái đồ mạnh miệng. Hạ Dương bĩu môi nghĩ thầm. Trong xe Kỳ Lăng, bầu không khí im lặng khiến người ta thở không nổi. Sao em không muốn cho anh danh thiếp? Cô không nói gì, nghĩ thầm sao anh lại giận như vậy. Vì cô đưa danh thiếp cho anh Hạ Dương mà không cho anh, nên anh không vui. Nếu thế thì cướp xong rồi, cũng thôi đi chứ. Dù sao thì anh cũng có nó rồi mà. Chẳng lẽ đúng như Hạ Dương nói, em vẫn còn so đo chuyện của 4 năm trước sao? Cô giật nảy mình ngẩng đầu lên, không ngờ là anh vẫn còn nhớ chuyện đó. Hình như có gì đó sai sai. Hạ Dương gì cơ? Nếu vậy thì anh xin lỗi. Tuy nói xin lỗi, nhưng anh vẫn kiêu ngạo như vậy, không có chút ý nhún nhường. Đương nhiên là không. Năm đó xảy ra chuyện gì em còn không nhớ. Nguyên Mạn Nhu không muốn thừa nhận rằng cô vẫn ghi nhớ chuyện năm ấy. Chuyện gì cũng vậy, người để ý luôn luôn là người bị tổn thương. Hơn nữa, anh thật sự muốn xin lỗi cô sao? Không nhớ. Anh biết Hạ Dương chỉ nói nhảm thôi mà. Hả? Cô biết ngay, anh không hề muốn nói xin lỗi. Anh không nghĩ mình làm gì sai. Cảm giác trong cô bỗng đứt phịch. Cô nói, đúng thế, em không muốn liên quan gì với anh nữa. Chẳng phải năm đó anh cũng muốn thế sao? Kỳ Lăng nghe ra sự tức giận trong giọng nói của cô. Nhưng năm đó anh có nói như vậy sao? Anh không hề nói như vậy. Đúng, anh đúng là không nói như vậy. Nhưng những gì anh làm lại nói như vậy. Cô sờ sờ trán, cái quái gì thế này? Mệt hết biết rồi. Vậy sao? Nếu em đã nghĩ thế thì anh nói em nghe. Năm đó anh không tính yêu đương với ai cả. Anh nghĩ nói vậy thì cô sẽ hiểu. Vậy anh cẩn thận một chút, đừng để ai thấy anh đi với em. Dừng xe. Cô không chịu nổi nữa rồi, còn ở lại nữa thì cô tức quá mà chết mất. Cô không nhớ sao lúc ấy mình nghĩ anh rất tốt, đúng là trẻ người non dạ. Anh nói năm đó như thế, nhưng đâu có nghĩa là giờ cũng vậy. Anh không có ý định dừng lại, đây không phải là cái kết quả anh muốn. Anh có ý gì? Nguyên Mạn Nhu nhìn anh, không nói gì, nhưng tâm hồn cô lại không bình tĩnh lại. Em không hỏi sao anh nói vậy sao? Em không muốn biết, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Chúng ta cùng lắm chỉ là anh em khóa trên khóa dưới, đã lâu không liên lạc thôi. Cô ra vẻ không cần, nhưng có trời mới biết, lòng cô giờ đã rối một nùi. Cô không nghĩ vậy, cũng chẳng muốn nói lời như thế. Cô đã khác xưa rồi, năm đó cô thích nghe anh nói. Ánh mắt nhìn anh đầy tôn sùng và khâm phục, nụ cười ngốc nghếch mỗi lúc nhìn anh, khuôn mặt đáng thương vô tội quấn quýt lấy anh. Anh bỗng thấy hoài niệm quá khứ, 4 năm qua rồi, anh biết mình chưa bao giờ từng quên cô. Anh lỡ mất 4 năm rồi, sao có thể lại bỏ qua 4 năm nữa, hơn nữa hai người hợp với nhau như vậy. Anh không muốn làm cái gì cả, anh trầm ngâm lại nói, chúng ta ở bên nhau đi, lấy kết hôn làm mục đích nhé. Anh nói cái gì vậy? Cô nghĩ mình nghe lầm. Chúng ta cũng không nhỏ nữa, cũng phải kết hôn thôi. Em cũng biết trước kia, vì việc học và mẹ, anh chỉ có thể tranh thủ từng cơ hội, chẳng có chút thời gian tìm hiểu ai cả. Giờ thì cũng đã đến lúc rồi. Là vậy sao? Năm đó anh nói vậy vì anh vẫn còn phải việc phải làm. Anh đã thực hiện được chúng chưa? Cô muốn biết. Nhưng ký ức năm đó lại nhắc cô, nhớ năm đó mình bị bạn bè giễu cợt thế nào? Anh năm đó không nhìn cũng không để ý, sao có thể biết được tâm trạng của cô? Mọi chuyện không thể cứ nói quên là quên được, ít nhất không phải là lúc này. Im lặng một lúc cô nói, thay đổi được. Anh ngạo nghễ nói. Cô giật mình nhìn anh. Thế nên em cũng không cần nói không đâu. Anh chêm vào. Anh hay thật đấy, em cũng là người trong cuộc, tại sao em không thể có ý kiến? Khả năng nhẫn nhịn của Nguyên Mạn Nhu cũng bay theo gió rồi. Anh nghĩ anh là ai? Hơn nữa chỉ cần cô nhớ tới chuyện ngày trước thì không thể tin lời anh nói được nữa. Vậy ý em là sao? Anh đột nhiên đứng đắn hỏi. Em... Cô bỗng ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào. Em đã không có ý kiến gì thì cứ theo ý anh mà làm. Anh nghiêm túc thật à? Nhìn đôi mắt của anh, thấy được sự kiên nghị của anh, tim cô bỗng chốc loạn nhịp. Tâm tình cô lúc này hơi hỗn loạn, vừa bối rối, căng thẳng lại hạnh phúc, nhưng cũng tràn đầy thắc mắc. Nhưng tại sao em phải nghe lời anh? Ai biết được anh có thất hứa hay không? Em không muốn thành người lấy lòng ra đối đãi, lại bị đối xử lạnh nhạt. Đến lúc đó, người mất mặt chỉ có em. Cô nói. Anh từng khiến em mất mặt à? Anh nhướng mày nhìn cô. Nãy em mới nói là không nhớ chuyện năm ấy mà. Em... Đúng, cái gì em cũng không nhớ. Không ngờ anh lại bẫy cô như vậy, đúng là cái đồ. Thế quái nào mà mình cứ gặp anh ta thì làm cái gì cũng chẳng đâu ra đâu vậy? Cô lăn lộn ở xã hội đã mấy năm rồi, đáng ra phải có kỹ năng giao tiếp mới phải, sao cứ ở trước mặt anh lại ngơ ngơ như vậy? Vậy thì dẫn chứng em nói coi như không tồn tại. Tóm lại, em không muốn qua lại với anh, thử cũng không muốn thử. Dừng xe, dừng xe. Cô kích động la hét, hoàn toàn không chú ý tới hình tượng. Kỳ Lăng không ngờ cô sẽ kích động như vậy. Đây là cô bé khóa dưới, đáng yêu trong trí nhớ của anh ư? Dừng xe, anh không dừng, là em nhảy xuống đó. Cô uy hiếp anh, làm anh không thể làm gì khác hơn là tấp xe vào lề. Vĩnh biệt. Cô đóng cửa xe cái dầm, không quay lại nhìn anh một cái. Anh nhíu mày, cô tức đến thế à? Anh tự nhận mình đã phân tích lợi ích việc này cho cô rất tốt, thế mà cô lại từ chối. Chẳng lẽ cô sợ anh đổi ý thật sao? Vậy nên anh có nên đi tìm cô, nói cô biết anh sẽ không đổi ý. Anh cầm danh thiếp nhìn, sau đó anh hơi mỉm cười. Trợ lý phòng kỹ thuật Kỳ Thị, Nguyên Mạn Nhu, địa chỉ... Đây chẳng phải là địa chỉ của công ty con của Kỳ Thị ở Đài Loan sao? Trùng hợp lắm không phải sao? Có lẽ Hạ Dương nói đúng, bọn họ thật sự có duyên. Anh bắt đầu mong đợi giây phút hai người gặp lại rồi. Sau cuộc họp sớm, Mã Thư phòng nhân sự nhanh chóng gọi điện cho Nguyên Mạn Nhu thông báo tin thăng chức. Chúc mừng cậu, mới vào công ty chưa tới 3 tháng đã được thăng chức làm trợ lý phó tổng giám đốc, lại là lúc công ty đang cắt giảm biên chế nữa chứ, đúng là đáng hâm mộ mà. Trợ lý phó tổng giám đốc, cậu lấy đâu ra tin này thế? Phó tổng giám đốc tròn méo thế nào cô còn không biết? Bạn bè mấy năm rồi, mình lừa cậu được gì sao? Bên trên vừa ra chỉ thị phòng nhân sự, lát nữa là chính thức đấy, cậu chuẩn bị hầu bao mời khách đi. Được rồi, mình phải làm việc đây. Để điện thoại xuống, Nguyên Mạn Nhu cảm thấy thật kỳ lạ. Quy tắc thăng chức của Kỳ Thị khá rõ ràng, hơn nữa trợ lý luôn tuyển thẳng từ bên ngoài chứ không từ nhân viên nội bộ thăng chức, cho nên việc bổ nhiệm này làm cô cảm thấy hơi lạ. Bỗng điện thoại nội bộ trên bàn reo lên. Xin chào, tôi là Nguyên Mạn Nhu, trợ lý bộ phận kỹ thuật. Nguyên Mạn Nhu, à phải gọi em là trợ lý Nguyên rồi. Vương Thiên Thu cũng mới nghe ngóng được tin. Vương phó trưởng, sao anh lại gọi em như vậy? Ở công ty, Vương Thiên Thu luôn gọi cô là Nguyên tiểu thư. Muốn hỏi tôi tại sao lại biết đúng không? Đừng quên, tôi cũng được xem là người của bộ phận quản lý đó. Buổi chiều Aaron sẽ vào công ty rồi, cô chuẩn bị đi. Chuyện này đột ngột quá, vì sao tôi lại được chọn? Có thể là vì bản lĩnh của cô quá cao, truyền tới tổng công ty nên Aaron ngoại lệ chọn cô. Nhớ khao đó nhé. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nghĩ nhiều làm gì? Cô nắm chắc cái chức đó rồi, cứ cố gắng làm việc là được. Đừng nghĩ nhiều như vậy, biết chưa? Ừ, Thiên Thu nói không sai. Được rồi, vậy cô chuẩn bị đi. Lan chiều đến phòng phó tổng làm việc. Nói rồi, Vương Thiên Thu cúp máy. Không lâu sau, các đồng nghiệp khác cũng biết tin, liền chạy đến chúc mừng cô, nhờ cô nói tốt lại mong cô đề bạt. Buổi sáng cứ thế mà trôi qua. Đúng 2 giờ chiều, công ty Kỳ Thị mở cuộc họp cấp cao đón chào phó tổng giám đốc Aaron đến tiếp nhận chi nhánh, đồng thời chuyển mô hình công ty. Tới rồi, tới rồi. Tổng giám đốc vừa nhận được thông báo của bảo vệ, vừa la vừa chạy về chỗ vào đội hình, hồi hộp chờ đợi. Nhịp tim của Nguyên Mạn Nhu lại đập nhanh hơn một chút, cô vội cầm ly nước, uống từng chút một, đè nén tâm trạng không yên. Nước còn chưa kịp trôi xuống cổ họng thì cửa đã đẩy ra, cô vội vã ngẩng đầu nhìn. Cô hò khụ khụ liên tục. Trợ lý Nguyên, cô sao vậy? Kỳ Lăng vừa bước vào cửa đã chui đến cô. Phản ứng của cô là do kinh ngạc hay là vì miệng của cô đang chứa cái gì? Anh... Sao lại là anh ta? Anh là Aaron. Nhìn thái độ của tổng giám đốc đầy cung kính thế kia thì cô biết đáp án luôn rồi. Cô bỗng nhiên thấy hơi vắng vất. Phó tổng, các quản lý cao cấp thấy những gì đang xảy ra thì hơi ngơ ngác. Họ tưởng Nguyên Mạn Nhu và phó tổng không biết nhau. Ai dè anh ta vừa nhìn ảnh Nguyên Mạn Nhu đã chọn cô làm trợ lý, giờ lại nói chuyện với cô ta như trốn không người. Rốt cuộc thì cái gì đang xảy ra? Mọi thứ chỉ đơn giản lắm là thái độ của phó tổng với cấp dưới sao. Thế thì phó tổng cũng không quá đáng sợ như tin đồn. Hay Nguyên Mạn Nhu được sếp đối xử đặc biệt. Nghĩ vậy, những nữ nhân viên trực chờ đổi đời làm phượng hoàng sẽ không có cơ hội này rồi. À, em không sao, cô vội nói, không muốn để anh để ý tới cô. Không sao thì tốt, mời mọi người ngồi. Lúc này anh mới đối mặt với một bàn hội nghị, ánh mắt anh lạnh lùng như muốn phủ định suy nghĩ về một ông sếp ôn hòa ban nãy. Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ Kỳ, Kỳ trong kỷ niệm, Lăng trong lăng trì. Mọi người có thể gọi tôi là Aaron. Tôi nghĩ rằng ai ở đây cũng tự hỏi, kẻ ở Mỹ quanh năm suốt tháng như tôi, sao lại đến đây đột ngột như vậy? Kỳ Lăng đầu tiên giới thiệu bản thân mình, cũng như mục đích của việc bổ nhiệm anh lần này, chuyển mô hình kinh doanh của công ty theo hướng đa nguyên hóa, đồng thời yêu cầu bản báo cáo cụ thể từ các bộ phận. Nguyên Mạn Nhu nghe anh nói tai này sọ tai kia, cô chỉ nghĩ về một thứ duy nhất. Anh Kỳ Lăng là cấp trên của cô, cũng là người thừa kế duy nhất của công ty Kỳ Thị. Cô không ngờ người luôn miệng nói thu nhập chính là nhờ may sửa quần áo và học bổng lại là cậu chủ của một công ty. Anh trêu cô sao? Tại sao anh lại dùng cách giới thiệu tên trước kia để cho cô nhớ quá khứ của hai người? Cô không nghĩ mình đáng để anh làm như vậy. Cô lén lén nhìn anh. Anh nhìn chính trực thế kia, chắc không nói dối đâu nhỉ. Vậy tại sao chuyện năm đó anh kể cô nghe và hiện tại lại khác nhau đến vậy? Nếu không ai có ý kiến gì, cuối tuần cứ họp vào giờ này, tan họp. Kỳ Lăng vừa dứt lời, các quản lý cấp cao lần lượt rời đi, chỉ còn lại Nguyên Mạn Nhu và Kỳ Lăng. Trợ lý Nguyên, trợ lý Nguyên. Hồn cô vẫn treo ngược cánh cây sao? Kỳ Lăng đẩy vai cô giật mình nhận ra mọi người đã đi hết. Cái gì? Vừa rồi, em không chú ý. Kỳ Lăng nói thẳng, em không nói chuyện với kẻ lừa gạt. Cô giận dỗi nói, kẻ lừa gạt. Anh lặp lại, sau đó trêu cô nói, tiếc quá, cái tên lừa gạt này là sếp của em. Anh thấy giỡn như vậy vui lắm hay sao? Anh không có ý giỡn. Anh còn nói không sao? Hồi đó anh lừa em, nhà mình khó khăn như thế nào? Bộ anh muốn thấy người khác thương hại anh sao? Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của kẻ lắm tiền. Anh không lừa em, ngày đó nhà anh như vậy thật mà. Chuyện này giải thích ra thì dài dòng lắm. Vậy giờ thì sao? Đừng nói với em là công việc của em, không phải anh sắp xếp. Anh lại thích giỡn nữa sao? Cô không tin anh không nhúng tay vào chuyện này. Không, anh chọn em vì năng lực của em. Anh trả lời. Nghe vậy Nguyên Mạn Nhu ngẩn ngơ. Cô không rõ lời anh nói là thật hay giả. Từ lúc quen nhau đến nay, tâm tư anh thế nào cô không biết. Em không tin anh sao? Anh hỏi. Không, một chữ cũng không. Vừa nói cô vừa ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh dần trầm xuống. Cô ngẩn người tự hỏi, sao anh lại như vậy? Em nghĩ gì thì nghĩ, nhưng anh không muốn em nghĩ về anh như vậy. Có trời mới biết, anh ghét cái thân mật này của mình thế nào. Nếu em thật sự muốn biết, anh sẽ kể em nghe. Sao em phải nghe chuyện không liên quan đến mình? Cô trả lời. Chuyện không liên quan đến em, sao anh lại cảm thấy em rất muốn biết, chỉ là đang sĩ diện thôi. Anh cười cười. Vớ va vớ vẩn, cô đỏ mặt phủ nhận. Kỳ Lăng không định vạch trần cô. Cứ coi như anh vớ vẩn đi, nhưng em biết giờ em phải làm gì không? Làm gì? Tìm nhà cho anh. Anh tính ở đây luôn. Anh tính ở đây luôn á? Ừ, nhìn em thế này, chắc họp lúc nãy lại treo hồn ngược cành cây đúng không? Anh nên phạt em thế nào đây? Anh bỗng tiến lại gần cô. Sự mạnh mẽ nam tính ấy như bao trùm cả người cô. Cô bỗng cảm thấy nguy hiểm. Hay là anh ở tạm nhà em đến lúc tìm được nhà vậy? Hả? Không được. Nhưng em đâu có lý do gì để không đồng ý đâu. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Anh bỗng phát hiện nhìn khuôn mặt lung túng như gà móc tóc này của cô làm anh thấy rất nhẹ nhõm. Sao anh vô duyên vậy? Đó là nhà em mới là chủ nhà. Thế nên anh mới thông báo cho em đó. Anh cười cười. Anh... Cô cạn lời rồi. Lan tan tầm, nhớ đợi anh về chung đó. Anh ra lệnh cho cô. Nguyên Mạn Nhu cảm thấy kiếp nạn này cô khó thoát khỏi rồi. Dù cô có kiên quyết từ chối anh thế nào, anh vẫn ngang ngược làm theo ý mình. Biết vậy cô thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nha nhấp nhổm. Anh từ mai sẽ sống chung với cô, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nghỉ dưới một mái nhà với cô. Nếu không muốn việc này xảy ra, cô chỉ có nước xin nghỉ. Nhưng cô có cảm giác dù có nghỉ, anh vẫn sẽ có cách bắt cô làm theo ý mình. Thôi thì binh đến, tướng chặn vậy. Nhà em thuê đó hả? Trang trí nhìn ấm áp lắm. Kỳ Lăng quan sát cách trang trí và phối màu nhà Nguyên Mạn Nhu. Tông màu chủ đạo là vàng nhạt, đem đến cảm giác lãng mạn, đầy không khí gia đình. Anh chợt thấy quá đỗi mong chờ, đến ngày mình chuyển vào, không biết ngôi nhà này sẽ thay đổi như thế nào nhỉ? Anh quá khen rồi, nhưng đã ở đây thì đừng kén chọn quá, anh chỉ có thể ngủ ở sofa thôi. Ý em là anh phải ngủ ở cái ghế ngắn ngủi đó hả? Anh nhớn mày. Chứ ở đây còn có chỗ nào để ngủ nữa đâu. Sợ chưa? Sợ thì biến, cô mắng thầm. Nhưng Kỳ Lăng lại trả lời. Vậy lát mua. Anh giỡn em đó hả? Cái ổ bé như lỗ mũi này, còn chỗ để giường hay sao? Dọn dẹp phòng này một chút là được mà. Có chút vậy mà cũng đòi làm khó anh à? Kỳ Lăng khịt mũi. Đây là nhà em. Nhưng cái gì không được thì phải sửa. Vấn đề ở đây là nó không liên quan gì đến anh hết. Anh trả tiền thuê mà không liên quan ư? À, hai phòng này cũng hợp lại với nhau đi, làm phòng khách. Anh chỉ trò. Nhưng em quen sống như thế này rồi, với lại sửa nhà xong còn phải dọn dẹp nữa. Có anh mà. Cô nghe vậy mà giật nảy cả mình. Anh có biết anh đang nói vậy dễ hiểu lầm lắm không hả? Có khi cô lại nghĩ anh tốt với cô, muốn ở bên cô. Ai cần anh chứ? Anh không đùa đâu, anh nói thật đó. Anh nhìn thẳng vào cô nói. Anh nói với em rồi, anh không có thời gian chơi nữa. Anh muốn chúng ta tìm hiểu nhau, nếu cả hai thấy được thì kết hôn. Anh nhắc lại một lần nữa, thực ra cũng vì chuyện này nên anh mới muốn chuyển vào nhà cô. Anh chỉ nói thế vì anh không biết cô gái nào ở đây thôi. Cô cố phản bác. Em không hiểu anh không phải là loại người đó. Sao em lại kết luận về anh thế mà không cho anh một cơ hội? Như thế là không công bằng chút nào. Vậy còn anh có cho em cơ hội từ chối sao? Thế cũng không công bằng thôi. Vậy anh hỏi em có ghét anh không? Nếu em ghét anh thì hãy nhìn thẳng vào anh mà nói em ghét anh. Anh nâng cằm cô lên, anh muốn đáp án của cô. Cô lặng lặng nhìn anh, bỗng giờ phút này cô lại nhớ tới những gì Vương Thiên Thu kể về anh. Anh có bạn gái rồi. Em không muốn làm kẻ thứ ba. Cô bỗng thấy tức giận, anh vẫn muốn lấy cô làm trò đùa hay sao? Ý em là thế nào? Người có tiền hay quyền thế sao? Bạn gái mà cũng quên được. Em nói gì vậy? Anh hỏi ngược lại cô. Nếu có bạn gái rồi thì anh có tìm người kết hôn làm gì? Anh nghĩ cái gì sao mà em... À... Cô bé này hiểu lầm anh như vậy. Không phạt là không xong mà. Anh vừa nghĩ vừa hôn cô. Môi cô mềm mại làm anh chỉ muốn hôn mãi. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Nguyên Mạn Nhu không tài nào đẩy anh ra được. Hôn hoài như vậy lại khiến người cô như nhũn ra. Cả trong vòng hôn của anh, cổ họng cũng rên lên vài tiếng. Mạn Nhu, anh không có bạn gái thật mà. Anh vuốt ve đôi môi cô, nhẹ nhàng như đối với món đồ quý giá nhất. Anh biết mình không nên đốt cháy quá trình, cô mà sợ quá chạy mất thì lỗ to, nhưng không dứt tay ra khỏi đôi môi cô được. Anh... Cô nghe lời anh nói mà ngơ ngẩn, hình như mình không muốn từ chối anh. Nhưng cô không muốn bị mọi người giễu cợt như năm đó nữa. Nếu giờ cô sa vào, ai có thể cứu cô? Nhưng cô lại có cảm giác với anh rồi, cô phải làm sao đây? Mạn Nhu à, anh từ từ thả tay xuống. Chuyện ngày trước sẽ không lặp lại nữa đâu, anh hứa với em đó. 4 năm trước, hai người còn trẻ người non dại mới bỏ qua nhau. Nếu giờ muốn tìm lại tình cảm năm đó thì phải kiên nhẫn. Nghe anh nói vậy, cô bỗng muốn khóc. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Mới vài tiếng trước, cô còn thể giả vờ như không quan tâm. Nhưng sau nụ hôn này, cái gì cũng không thể làm được nữa. Có lẽ ngay từ lúc đầu, cô đã không đủ kiên định. Cho anh một cơ hội được không em? Nhìn cô do dự, trong lòng Kỳ Lăng nhen nhóm hy vọng. Em không biết. Cô đẩy anh ra, bỏ chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Mạn Nhu, Mạn Nhu! Kỳ Lăng đuổi theo nhưng không kịp. Anh vội vàng quá sao? Anh im lặng, nghĩ nên làm gì tiếp? Nguyên Mạn Nhu tựa cả người vào cô, từ từ ngồi bệt xuống. Cô bỗng thấy sợ, giá như cô có thể ra lệnh cho trái tim này thì tốt biết bao. Sáng hôm sau, một mùi thơm kỳ lạ đánh thức cô từ trong giấc mộng. Ai đang nấu ăn vậy? Nguyên Mạn Nhu bò dậy ra khỏi giường. Mùi trứng chiên làm cô tỉnh ra, có người sử dụng phòng bếp của cô. Cô vội đi vào phòng bếp. Em dậy rồi à? Nghe thấy tiếng bước chân cô, Kỳ Lăng quay người ngước nhìn hỏi. Anh đang làm gì vậy? Cô hơi bực mình, sao anh lại động vào đồ của cô mà không hỏi han gì đó. Như em nhìn, anh đang làm bữa sáng, em đánh răng rửa mặt rồi đi ăn. Anh bình thản. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net